Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, về nhà tìm ngươi nương đi. Mới vừa đi không xa, Lâm Tử Diệp khổ khuôn mặt nhỏ, cái miệng nhỏ vô cùng khó chịu thời gian dài thổi tiêu. Làm hắn hai cái quai hàm lại toan lại đau ai. Đều do chính mình ngày thường quá lười, hắn hẳn là nhiều luyện một luyện, Lâm Tử Diệp trong lòng một trận kêu rên, đi rồi không lâu, Lâm Tử Diệp đột nhiên gặp càng nhiều vu thi, bọn họ thẳng tắp mà đứng. Ở thông đạo hai bên, 150 cái này kinh người con số làm Lâm Tử Diệp đáy lòng phát lạnh hơn nữa. Bên trên trong phòng còn có, may mắn nơi này không có người, bằng không hắn thật sự xong đời, một đám. Nguyên bản phi thường phẫn nộ, hung tàn vu thi, cảm giác được nhân loại hơi thở, đang muốn cuồng bạo thời điểm, lại thần phục ở kia du dương êm tai tiếng tiêu hạ, Lâm Tử Diệp ngự thú thiên phú là tự mang, chính là. Bởi vì bị cha ra có cái này thiên phú, huyền thiên đại lục quân thượng mới có thể đem nhất quý giá. Thế gian chỉ có Vân Phách huyện Âm Tiêu đưa cho hắn, hai anh em người thiên phú ở huyền thiên đại. Lục trong mắt, thiên hạ không người có thể siêu việt, thông đạo rất dài. Lâm Tử Diệp tốc độ phi thường mau, mau nửa canh giờ. Hắn còn không có đi đến đầu, để cho hắn chịu không nổi chính là. Nơi này tanh tưởi, đột nhiên, cách đó không xa. Xuất hiện một cái huyết trì, dựa vách tường mà xây, từ vách tường chảy ra máu loãng. Tựa như một cái dòng suối nhỏ giống nhau. Trường hợp thật là khủng bố, Lâm Tử Diệp đại kinh thất sắc. Đây là ma thú huyết, là nuôi nấng vu thú, nơi này hoàn toàn điên đảo Lâm Tử Diệp nhận chi căn cứ phương hướng phán đoán. Này thông đạo phương hướng là vào thành phương hướng, ai sẽ hoa này đại đại giới tới đào một cái địa. Đạo. Còn dưỡng như vậy nhiều vu thi cùng vu cổ ở chỗ này. Người này muốn làm cái gì? Lâm Tử Diệp nho nhỏ trong óc nhảy ra đủ loại ý tưởng, hắn một thân bại khí. Thân ảnh nho nhỏ bay khỏi mặt đất, giống như một tôn thần minh. Hắn dưới chân hết thảy, phụ trợ ra hắn thần võ bất phàm, nhìn kia tường thể bên trong màu đỏ máu như dung nham mịch mịch mà. Dũng, Lâm Tử Diệp đáy lòng một trận phẫn nộ cũng đúng cũng làm hắn xem nhẹ đáy ao cái kia thân ảnh nho. Nhỏ, ma thú cũng có không xấu. Chính là vì mạng sống. Cũng chỉ có thể không ngừng cùng nhân loại chém giết, hắn tiếp tục đi phía trước đi. Cách đó không xa hẳn là có xuất khẩu, may mắn nói hắn có thể từ nơi này đi ra ngoài, một nén hương. Thời gian về sau. Hắn thấy được thang lầu, Lâm Tử Diệp trong lòng mừng như điên. Đây chính là một cái đại bí mật, người này sinh tràn ngập vô thường. Người này cả đời đều ở thức tỉnh chung, vừa mới lùi bước, làm hắn hoàn toàn khinh bỉ chính mình, bất quá chuyện như vậy đều bị hắn Lâm Tử Diệp cấp phát. Hiện, Lâm Tử Diệp nháy mắt cảm thấy đắc ý dương dương, phía sau đã không có vu thi bóng dáng, bọn họ. Tựa hồ không dám lướt qua cái kia huyết trì. Lâm Tử Diệp cẩn thận hướng thang lầu thượng đi đến, nơi này có một gian phòng nhỏ. Là dùng thiết khối chế tạo, bên trong thực hắc, hẳn là vì phòng ngừa vu thi chạy đi, làm hắn tức giận là. Nơi này có xuất khẩu, cũng bị xích sắt khóa lại, lấy hắn hiện tại tu vi. Không có cách nào đem này xích sắt đánh gãy, hỗn đản. Lâm Tử Diệp thấp chú một thân, chẳng lẽ còn muốn quay trở lại? Lâm Tử Diệp trong lòng phát điên, từ từ, những cái đó ma thú huyết. Lâm Tử Diệp hơi hơi suy nghĩ. Hắn nhẹ nhàng đem cửa sắt ra bên ngoài kéo một ít, nơi này hẳn là trong thành mới đúng. Nơi này lại là cái gì địa phương? Xuyên thấu qua kẹt cửa. Hắn nhìn đến một cái rất lớn sân, phòng ở thực xa hoa, chính phía trước có một tòa núi giả. Bên trong có một cái dùng nhân công chế tạo hoa sen đài, không được. Không được, như vậy Lâm Viên cảnh quan thật nhiều đại phu nhân gia đều sẽ như vậy thiết kế, hắn đến ở tìm một. Cái tiêu chí nhớ kỹ mới được, đúng rồi. Lâm Viên bố trí, ngọc thạch lót đường, phòng ốc xa hoa, giường cột chạm trổ thị vệ quần áo là màu đỏ, Lâm Tử Diệp mắt to nhanh như chớp mà dạo qua một. Vòng, nơi này giống như không phải người bình thường ra, nơi này hình như là cung điện một loại địa, Phương, đúng rồi, kia tòa sư tử bằng đá cái đuôi chặt đứt một đoạn, hào. Nhớ kỹ, Lâm Tử Diệp xoay người, nhanh chóng hướng thang lầu phản hồi, Nga, ta nương nha, làm ta sợ muốn chết. Lâm Tử Diệp đột nhiên nhảy dựng lên, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Tử Diệp bên người tiểu cô nương. Thiếu chút nữa hắn ba hồn bảy phách dọa phi, tiểu cô nương đại khái 4-5 tuổi bộ dáng. Trên người dơ hề hề, trên mặt cũng là dính đầy vết máu. Một đôi mắt to hoảng sợ nhìn Lâm Tử Diệp kia thủy lượng mắt to. Phiếm tinh oánh dịch thấu nước mắt, Lâm Tử Diệp nhanh chóng cảm ứng một chút trên người nàng hơi. Thở, là nhân loại. Hô, Lâm Tử Diệp thật dài thở ra một hơi, ngươi làm cái gì? Chạy ra dọa người, về nhà tìm ngươi nương đi, Lâm Tử Diệp lạnh lùng nói, kia tiểu cô nương vừa nghe. Cái miệng nhỏ một bẹp, khóc lợi hại hơn, ta nói. Ngươi đừng khóc nha, ta lại không có khi dễ ngươi, Lâm Tử Diệp trở tay không kịp. Làm nàng trở về tìm nương cũng có sai sao? Tiểu nữ hài nhanh chóng ngừng tiếng khóc, cái mũi nhỏ vẫn như cũ một hút, rất là thương tâm, tiểu ca ca. Ta mẫu thân đã chết, Lâm Tử Diệp không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả, đúng rồi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lâm Tử Diệp hậu chi hậu giác hỏi, trên người nàng liền nhất giai đều tu vi đều không có, nàng là như thế nào sống sót? Tiểu nữ hài khóc lóc, đứt quãng nói, tiểu ca ca, ta mẫu thân bị người bắt được nơi này tới, ta mẫu thân đem ta giấu ở trong không gian. Nàng làm ta ra tới về sau, tìm cơ hội rời đi nơi này, nhưng ta chỉ cần lướt qua huyết trì. Những cái đó khủng bố người liền sẽ tới giết ta, bọn họ sát giết mẹ ta thân, đem ta mẫu thân trở nên không quen biết ta, ta mẫu thân còn muốn giết ta, ta liền trốn đến cái kia huyết trì hạ, bọn họ giống như không dám lại đây bên này, ta đã ẩn giấu 3 ngày 3 đêm, hiện tại lại mệt lại đói lại vây. Vừa rồi nhìn đến tiểu ca ca, cho rằng tiểu ca ca tìm được đường ra, liền theo lại đây, Lâm Tử Diệp vừa nghe, cắn chặt răng, hắn này đều tự thân khó bảo toàn. Còn gặp một cái không có tu vi tiểu nữ hài, nếu như bị phát hiện, bọn họ hai cái cùng chết, tiểu ca ca, mang ta cùng nhau đi thôi, ta mẫu thân không cần ta, cha ta cũng đã chết, ta không chỗ để đi, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Trong lòng cũng rất khổ sở, này tiểu nữ hài cũng rất đáng thương, mang theo ngươi cùng. Nhau đi, chúng ta hai cái cùng chết, Lâm Tử Diệp không phải không muốn cứu nàng, từ nơi này đi ra ngoài tùy. Thời sẽ phát sinh ngoài ý muốn, kia ngoài ý muốn còn chưa đủ chính hắn chạy trốn đâu. Tiểu ca ca, cầu xin ngươi, ta mẫu thân nói làm ta nhất định sống sót, ngươi dẫn ta cùng nhau đi thôi. Tiểu cô nương nhu nhược đáng thương, vẻ mặt khẩn cầu nhìn Lâm Tử Diệp dùng sức cắn từng cái môi, cứu người một mạng. Thắng tạo thất cấp phù đồ, lại đua một lần đi. Lâm Tử Diệp trong lòng không ngừng thuyết phục chính mình, đi thôi. Ta mang ngươi đi ra ngoài, tiểu nữ hài vừa nghe. Nhanh chóng gật gật đầu, sáng như tuyết mắt to tràn ngập cảm kích, hai người xuyên qua huyết trì. Lâm Tử Diệp nhanh chóng lấy ra Vân Phách Huyền Âm Tiêu. Yêu nhã đặt ở bên môi, nhanh chóng thổi lên du dương giai điệu, nhìn tiểu nữ hài trên người huyết ô, hảo đi. Hảo đi, cứu người cứu rốt cuộc, cùng lắm thì về nhà đem này thân quần áo ném là được, cánh tay hắn duỗi ra. Nhanh chóng ôm quá tiểu nữ hài, cực nhanh đi phía trước chạy như bay, linh lực tam giai tu vi. Đối với Lâm Tử Diệp tới nói, mang theo một người chạy như bay không thành vấn đề. Hết chương.